cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, chương 187, đánh dấu. Chữa trị cực đạo đế binh hư không cảnh. Sư phụ, lão giả này là ai? Phượng Thanh Giao tò mò hỏi. Trong tam giới mạnh nhất đại năng. Đạo tổ, Vương Lập nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Đạo tổ, trời ạ, lại là đạo tổ. Phượng Thanh Giao kinh ngạc tới cực điểm. Nàng vạn vạn không nghĩ đến. Vừa mới chính mình gặp được trong truyền thuyết đạo tổ. Sư phụ, đạo tổ tìm ngươi có chuyện gì sao? Phượng Thanh Giao hỏi, để cho ta bái hắn làm thầy. Vậy sao ngươi không có bái sư a? Đây chính là tam giới tối cường giả. Có hắn che chở, sau này thầy trò chúng ta hai người thì không ai dám khi dễ. Hiện tại đuổi theo bái sư, còn kịp sao? Phượng Thanh Giao có chút nóng nảy. Sư phụ của mình làm sao từ bỏ đạo tổ đệ tử thân phận? Ngươi cho rằng cái này trong tam giới, người nào có tư cách thu sư phụ ngươi vi sư? Vương Lập mỉm cười, không có. Tại tiểu nha đầu trong mắt, Vương Lập cũng là tồn tại cường đại nhất. Bất quá, trong lòng vẫn là rất đáng tiếc. Trở thành đạo tổ đệ tử, cái này là bao nhiêu người mộng tưởng. Đạo tổ, không lâu sau đó, vi sư nhất định sẽ chứng đạo thành thánh. Vương Lập gấp nắm quyền đầu, kiên định nói, nếu như hôm nay lão giả ra tay với hắn, hắn còn có thể sống sót. Loại này tánh mạng không nắm giữ ở trong tay mình cảm giác, để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Lão giả xuất hiện, xác thực nghiêm trọng kích thích, có bức hại chứng vọng tưởng Vương Lập. Quá tốt rồi, hắc hắc, đến lúc đó Giao Nhi cũng là đạo tổ đệ tử. Phượng Thanh Giao sư phụ rộng lớn lý tưởng, điểm tán một cái, nàng cũng muốn đi theo thơm lây. Giao Nhi, về sau không có mệnh lệnh, không cho phép rời đi bên cạnh ta, cũng không cho người ở bên ngoài trước mặt tùy tiện ra tay, bại lộ thân phận cùng thực lực. Vang lên lão giả nhắc nhở. Vương Lập cảnh cáo nói, sư phụ ngươi yên tâm, Giao Nhi sẽ một mực bồi tại bên cạnh ngươi, thẳng đến thiên trường địa cửu. Chấm ngoặc kép. Phượng Thanh Giao tiếng nói càng ngày càng nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng cao hứng không thôi. Hắc hắc, sư phụ để cho ta không rời đi hắn. Sư phụ ngươi nhưng lại không biết, ngươi muốn đuổi ta đi cũng sẽ không đi. Làm ngươi trong rừng cứu ta một khắc này bắt đầu, đương thời thì vô lại định ngươi. Côn, những thứ này cho ngươi thôn phệ. Cửu Anh Đại Vương thi thể không đủ để Vương Lập đột phá đến tiên đế hậu kỳ. Sau đó, tính cả còn lại yêu hoàng, yêu đế thi thể, toàn bộ cho côn thôn phệ. Côn tiến hóa duy nhất phương thức, chính là thôn phệ yêu thú cường đại. Nó không cách nào tu luyện, không cách nào luyện hóa thiên tài địa bảo, tuyệt thế tiên đan, ồ ồ tương đương. Côn hưng phấn mà kêu lên, một hơi thôn phệ tất cả yêu thú thi thể, sau đó đánh một ợ no nê, lâm vào ngủ say bên trong, bắt đầu tiêu hóa thôn phệ năng lượng. Tiếp xuống một tháng, Vương Lập bắt đầu ở Cửu Anh Điện điên cuồng đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, tiên khí tấn giai khoán. Tiên khí tấn giai khoán, có thể dùng để tấn giai tạo hóa trở xuống tiên khí. Cuối cùng, Vương Lập lựa chọn tấn cấp Quy Khư Tiên Phủ. Đây coi như là nơi ở của hắn. Được thật tốt kinh doanh. Huống hồ, tiên phủ loại tiên khí chân quý nhất. Tiến hóa Quy Khư Tiên Phủ lợi ích tối đại hóa. Ầm ầm, theo tiên khí tấn giai khoán sử dụng, Quy Khư Tiên Phủ thành công tấn giai làm tạo hóa tiên khí cấp. Tiên phủ nội thế giới diện tích trong nháy mắt mở rộng không ít, đồng thời còn xuất hiện một cái chức năng mới, để Vương Lập đại hỉ. Tiên phủ bên trong thời gian sói mòn cùng ngoại giới đem đạt tới 100:1, ngoại giới một ngày, tiên phủ bên trong thời gian đem đi qua 100 ngày. Quả nhiên ưu tiên tấn giai Quy Khư Tiên Phủ lớn nhất đại lợi ích. Dạng này, Vương Lập tu luyện 1 năm, làm đến phía trên khác tiên nhân tu luyện 100 năm. Cái này đem tăng lên rất nhiều thực lực của hắn cùng cảnh giới tốc độ phát triển. Ngày thứ 2, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, tiên khí chữa trị khoán. Không chút do dự, Vương Lập lựa chọn dùng để chữa trị hư không cảnh. Đây chính là Già Thiên bên trong. Hư không đại đế cực đạo đế binh. Cuối cùng, sửa lại thành công. Hoàn chỉnh cực đạo đế binh hư không kính. Lại là bất hủ tiên khí đẳng cấp. Vương Lập cả người đều ngang phấn. Trong truyền thuyết, đạo tổ sử dụng tiên khí. Cũng xưng là đại đạo chi binh. Đến mức vĩnh hằng tiên khí. Càng là trong truyền thuyết. Coi như đạo tổ, khả năng ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Hư không kính tại trong tam giới. Tuyệt đối có thể có tên tuổi đại đạo chi binh. Hư không kính đội ở trên đầu. Trực tiếp miểu sát đồng dạng thiên tôn hoàn toàn không có vấn đề. Hư không kính, còn có thể trợ giúp Vương Lập tiến hành đại hư không thuấn di. Đạo tổ phía dưới Vương Lập tiên thiên đứng ở thế bất bại. Đối với tiếc mệnh không thôi Vương Lập tới nói. Thích rất dạng này đại đạo chi binh. Vương Lập vạn vạn không nghĩ đến. Chính mình còn chưa tới đạt bàn long đại lục. Tuy nhiên thực lực còn không có vô địch. Nhưng lại có đạo tổ phía dưới bảo mệnh năng lực. Ngày thứ ba, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, cửu tiên kiếm sáu trang. Đây là một bộ kiếm trận sáu trang. Chín chuôi đế phẩm tiên khí tạo thành. Vương Lập sử dụng tiểu chu tiên kiếm trận uy năng. Rốt cục có thể tăng lên một cấp bậc. Ngày thứ tư, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, thanh long khải giáp, đế phẩm tiên khí đẳng cấp. Phòng ngự lực khủng bố, nắm giữ thanh long chi lực, có thể triệu hoán thanh long hộ thân. Hắn giá trị, gần như có thể sánh ngang rẻ nhất tạo hóa tiên khí. Ngày thứ năm, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, thiên chu thần tiễn tiễn thuật bí pháp. Ngưng tụ kinh khủng thiên lôi chi lực. Bắn ra như là thiên phạt đồng dạng thần tiễn. Phối hợp lạc nhật cung sử dụng. Uy lực vô cùng. Xem như cường hóa Vương Lập công kích thủ đoạn. Ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, Vương Lập điên cuồng tại Cửu Anh Điện đánh dấu một tháng. Thẳng đến, ký đến không được vật gì tốt về sau. Hắn chọn rời đi, cùng Phượng Thanh Giao ngồi tại côn trên lưng. Tiếp tục hướng bàn long đại lục chạy tới. Côn đang tiêu hóa thôn phệ năng lượng về sau. Đã tiến hóa đến yêu đế đỉnh phong đẳng cấp. Vô tận đại hải bên trong. Đến. Lão giả dường như cảm ứng được cái gì, cười nói, sư phụ, lần này chúng ta muốn đi nơi đó làm khách. Người nói đến, vì cái gì ta chỉ cảm ứng được hoàn toàn mờ mịt đại hải. Váy tím thiếu nữ nghi vấn hỏi, lão giả nói, bồ hư đạo tổ bồ hư tiên phủ, bồ hư đạo tổ, đệ tử cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có vị này đạo tổ. Váy tím thiếu nữ vẻ mặt vô cùng nghi, hoặc. Bồ hư đạo tổ vô cùng thần bí. Hỗn độn về sau, cơ hồ liền không có tại tam giới lộ mặt qua. Hắn môn nhân tiến vào tam giới, cũng sẽ không đánh ra hắn tôn hiệu. Hắn bồ hư tiên phủ, cũng tại tam giới bên trong bốn phía phiêu bạt. Trừ phi hắn cho phép, nếu không không ai có thể tìm tới vị trí của nó. Bởi vậy, các ngươi không biết hắn tồn tại, cũng thuộc về bình thường. Lão giả cười cười, nguyên lai còn có như thế một cái thần bí đạo tổ. Thế mà không xuất hiện tại trong tam giới. Váy tím thiếu nữ cả kinh nói, mỗi một cái đạo tổ, đều sẽ chúa tể một phương, thu môn đồ khắp nơi, tranh giành đoạt thiên địa ở giữa khí vận. Không nghĩ tới, vị này đạo tổ lại là không tranh không đoạt, chính là kỳ hoa, các ngươi có thể không nên coi thường hắn. Thực lực của hắn xa tại vi sư phía trên. Đối với một chút, lão giả có tự mình hiểu lấy. Tại tam giới rất nhiều đạo tổ ma tổ yêu tổ. Bên trong, bồ hư đạo tổ thực lực tuyệt đối xếp tại hàng trước nhất. Hắn không ra bồ hư tiên phủ. Một giấc mộng dài, liền có thể biết rõ tam giới lúc. Thực lực, thần thông, cảnh giới, đều làm người tuyệt vọng giống như cường đại. Váy tím thiếu nữ cùng thanh niên tuấn Mỹ. Trợn mắt hốc mồm, thế mà xa mạnh hơn xa sư phụ. Ầm ầm, ngay tại lúc này, hư không vặn vẹo lên, vỡ ra một đạo thông đạo. Đạo huynh, mời đến đi. Hư không thông đạo bên trong, truyền tới một đạo bình thản thanh âm. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.